Đô thị tu chân y thánh, 67, chương 67, Kim Tôn Châu Bảo Vương Đại Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, xin hỏi ngươi là Cố Phi Song Cố Tiểu Thư sao? Tha thứ mời ta tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân họ Vương, danh nhạc sáng chói, thúc thúc ta là Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải. Không biết có thể hay không có vinh hạnh mời Tiểu Thư Mỹ Lệ ngươi nhảy một chi vũ. Không biết là bởi vì Cố Phi Song chân thực quá hấp dẫn người, hay là bởi vì cái gì khác, sau không ngờ có một vị ăn mặc cạn màu xám phân nhánh yến đuôi lễ phục dạ hội màu xám nắng tóc nam tử xuất hiện, một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp mời Cố Phi Song khiêu vũ. Cái này tông phát nam tử tên là Vương Nhạc Sáng Chói, là tỉnh Giang Nam đệ nhất đại châu bảo xích xí nghiệp. Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải cháu trai. Vương Khải năm mới bởi vì ra một hồi tai nạn xe cộ, để lại di chứng, không cách nào sinh dục, vì vậy những năm gần đây buôn bán lời tiền sau, cũng đem không ít tinh lực đặt ở thân thích tử nữ bên kia bồi dưỡng trên, coi như là có cái ký thác tinh thần. Vì vậy cái này Vương Nhạc Sáng Chói ở tỉnh Giang Nam vòng tròn nội coi như là rất nổi danh, hơn nữa lúc này đây về hoa số truyền thông điện ảnh đầu tư Kim Tôn Châu Bảo xem như là một cái đại đầu, vì vậy cũng khó trách hắn lúc này cao như vậy điều. Không có ý tứ, Cố Tiểu Thư tối nay là ta bạn gái cho nên vẫn là mời đi sang một bên đi. Thấy thế Cố Phi Song do dự mà đều còn chưa mở miệng, Trần Phi cũng đã thản nhiên nói. Nói đùa, đối phương loại thái độ này hoàn toàn là không đem hắn không coi vào đâu, xem hắn là không khí. Nhìn không thấy, ngươi là ai, ngươi không nghe được ta nói, không biết vua ta Nhạc Sáng Chói thân phận. Tông phát nam tử Vương Nhạc Sáng Chói nghe vậy thần sắc lạnh lẽo chất vấn. Nhược trí, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt giễu cợt một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại là loại này chỉ số thông minh người, ngươi thân phận gì cùng có dám quan hệ. Bất quá hắn cũng lười cùng đối phương xính miệng lưỡi cực nhanh, xoay người kéo Cố Phi Song tay, thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi, đứng lại, Vương Nhạc Sáng Chói nghe vậy thần sắc đại biến, vẻ mặt âm trầm nói. Cố Phi Song tiểu thư, ngươi nên biết chúng ta Kim Tôn Châu Bảo thế nhưng lúc này đây điện ảnh vài đại đầu tư thương một trong. Như ngươi vậy không để cho vua ta Nhạc Sáng Chói mặt mũi, là không phải là không muốn tố diễn bộ phim này. Hắn cương nhiên chuyện này đến uy hiếp, Vương Thiếu, không phải là ta. Vừa nghe đến đối phương lời như vậy Cố Phi Song sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Trái tim bang bang nhảy, câm miệng, đã có thể sau đó một khắc Trần Phi chợt mở miệng khiển trách. Chỉ ngươi loại phế vật này, coi là vật gì vậy? Thật cho rằng dựa trong nhà có quyền thế có thể muốn làm gì thì làm. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Bởi vì trước Tiêu gia Tiêu Thiên Nhượng sự kiện kia, hắn lúc đầu tâm tình tựu không tốt lắm, mà nay bị đối phương như vậy nhược trí vậy Vương Đại Thiếu trực tiếp đụng vào, khẳng định tâm tình càng không dễ, cũng lười lại nói nhảm nhiều. Trần Thiếu quảng cáo, Đại Phi, giữa lúc hiện trường tức giận càng ngày càng không tốt thời gian, cách đó không xa đột nhiên có hai nam một nữ từ lầu hai thang lầu gian đi xuống, sau đó ngay tức khắc hướng bọn họ bên này bước nhanh đi tới, chính là Thiếu Minh còn có Hoa Chí Nam đám người. Các ngươi có thể rốt cục xuống, lại đợi lát nữa, phòng trường ta cũng đã ly khai. Thấy bọn họ đi tới, Trần Phi giơ chén rượu cùng bọn họ đụng một cái. Ly khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu ngươi lời nói này. Tiếu Minh nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt ngay tức khắc quan sát một chút không khí chung quanh, nhất thời trong lòng hiểu rõ mấy phần, xoay người hướng Trịnh Vương Nhạc Sáng Chói lạnh lùng nói. Vương Thiếu, Trần Thiếu là ta Thiếu Mẫu người quý khách, mọi người cũng có cái gì hiểu lầm. Bằng không, cũng đừng trách ta Thiếu Mẫu người không nói tình cảm. Mà khi hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Nhất là ở Vương Nhạc Sáng Chói Vương Đại Thiếu trong lỗ tai càng cho rằng đây rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Không nên đắc tội, không nên đắc tội người, đừng làm rộn ra hiểu lầm không cần thiết, cái này cùng gọn gàng dứt khoát cảnh cáo bọn họ không có gì khác nhau. Có thể nào không giận, Thiếu Thiếu ngươi lời nói này. Xem ra, vị này Trần Thiếu mặt mũi muốn so với chúng ta lớn hơn nhiều a, Vương Nhạc Sáng Chói lạnh giọng nói. Hắn thấy, bản thân đường đường Kim Tôn Châu Bảo Đại Thiếu thân phận, dựa vào cái gì liền đối phương chính là một cái cùng quỷ cũng không bằng, đây là đang đánh mặt của hắn sao? Cái gì Trần Phi coi là vật gì vậy, có tư cách cùng hắn Vương Đại Thiếu so với sao? Vương Thiếu, xin chú ý ngươi, Tiếu Minh mặt lạnh còn suy nghĩ gì, lại bị đứng ở một bên Trần Phi cắt đứt. Chúng ta đi thôi, cùng những, này óc có vấn đề tên đứng chung một chỗ ta sợ thông minh của mình cũng theo giảm xuống. Trần Phi là lười ở phản ứng bọn họ cười chỉ cách đó không xa phòng khách góc. Mà hắn bây giờ giọng nói, còn có lời kia nói ra nội dung, hoàn toàn giống như là đối phương Vương Nhạc Sáng Chói người này bất tiết nhất cố vậy thật lười lại cùng bọn họ lời thừa. Trên thực tế, sự thực cũng quả thực như vậy. Đơn giản chính là cái không tiền đồ nhà giàu đệ tử, nhà nội mọi người khách khí tâm sự thiên còn chưa tính, còn muốn tự cao tự đại, bưng tư thái ai chim ngươi. Mà Trần Phi như vậy không nhìn thái độ của bọn họ, cộng thêm diễu cợt nói, trực tiếp nhượng Vương Nhạc sáng chói hình như thành sôi nổi ở làm đơn độc nhảy nhót vở hài kịch vậy, nộ được không được. Bị trong mắt hắn một cái không có thể lượng không địa vị tiểu tử trở thành nhảy nhót vở hài kịch, có thể nghĩ, hắn lúc này trong lòng là có bao nhiêu sao phẫn nộ, phổi đều phải khí nổ. Bất quá Tiếu Minh cũng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn từ Hoàng Thiếu nào biết không ít về Trần Phi chuyện tình. Đặc biệt trước Bắc Sơn thị thị cục công an cục phó, phân cục cục trưởng, bởi vì dám đối với phó Trần Phi, hiện tại trực tiếp đi trong ngục giam ngồi chồm hổm theo, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài. Còn có hư hư thực thực phía sau màn độc thủ Bắc Sơn thị Chu Trác phó thị trưởng, căn cứ bọn họ thiếu ra tình báo, hôm nay cũng là tình huống nguy cấp, quan chức lung lay sắp đổ. Chớ nói chi là hiện tại Hoàng Thiếu phụ thân, Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng còn là Trần Thiếu Trung thực người ủng hộ. Phải biết rằng, đây chính là hiện nay Bắc Sơn thị có hy vọng nhất tiếp nhận chức vụ thị trưởng, thị uy phó chức thư ký quan trường người tâm phúc, vì vậy Vương Nhạc sáng chói nhằm nho gì. Hầu như không hề nghĩ ngợi, Tiếu Minh tựu cười gật đầu nói. Vâng, Trần Thiếu, hắn là hoàn toàn không bất kỳ do dự nào, ở Trần Phi cùng Vương Nhạc sáng chói cái này giữa hai người, lựa chọn Trần Phi. Tiếu Minh, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở nhìn thấy Tiếu Minh cương nhiên như thế không cho mình đám người mặt mũi, Vương Nhạc sáng chói lúc này thực sự là liên phổi đều phải khí nổ. Nhưng vào lúc này, lại có mấy người từ xa loan hội sở lầu 2 thang lầu gian đi xuống, trong đó người cầm đầu mang một bộ mắt kiếm gọng vàng, rõ ràng là trước Trần Phi từng ở Bắc Sơn đã gặp Lưu Thành, Lưu Chu lão gia từ nhi tử. Ngoài ra còn có hai người một tả một hữu lạc hậu Lưu Thành nửa bước, một người trong đó lớn lên có điểm giống như Tiếu Minh, mà tên còn lại, diện mạo lại cùng Vương Nhạc sáng chói có chút cùng loại. Tiếu Minh chuyện gì xảy ra? Thế nào rối bời, ba người kia vừa đưa ra, liền nghe thế biên rối bời, vị kia lớn lên có điểm giống như Tiếu Minh trung niên nhân nhíu mày nói. Vương Nhạc sáng chói hiển nhiên không nghĩ tới cương nhiên sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn đang lúc bọn hắn bóp cách thời gian, trưởng bối cương nhiên xuống. Trong lúc nhất thời đều có chút há hốc mồm, nhìn lẫn nhau không biết trả lời như thế nào. Ba, vị này chính là Trần Thiếu, chính là Hoàng Thiếu trong miệng vị kia. Ngược lại thì Tiếu Minh sắc mặt thản nhiên, hướng cha mình nháy mắt. Trần Thiếu chẳng lẽ là, bị Tiếu Minh xưng là, ba, trung niên nam tử nghe vậy cả kinh, sau đó trên mặt ngay tức khắc hiện ra lo một cái nhiệt tình màu sắc, vươn tay ra muốn đi cùng Trần Phi nắm một chút, lại bị đứng ở trước mặt hắn người nào đó giành trước. Trần bác sĩ, buổi tối tốt, thật cao hứng cương nhiên có thể ở cái này nhìn thấy ngài. Chính là Lưu Thành cướp ở trước mặt hắn kích động nói. Ngươi là, Nga, ngươi là Lưu lão gia từ nhi tử. Trần Phi khởi điểm còn ngần người, sau đó mới nhớ tới đối phương là ai, không mặn không lạt mở miệng cũng không có đặc biệt nhiệt tình ý tứ. Quảng cáo, trong mắt hắn, đối phương chỉ là hắn một bệnh nhân nhi tử, nhiều lắm chỉ là có chút tiền mà thôi, huống hồ còn đã từng nghi vấn qua y thuật của hắn, tự nhiên không có gì hay sắc mặt. Có thể hắn cái này không mặn không lạt thái độ, lại khiến ở đây tất cả mọi người một trận há hốc mồm. Đặc biệt Cố Phi Song, Trương Uyển, phải biết rằng, Lưu Thành đúng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp hoa số truyền thông chủ tịch ở quốc nội, thậm chí Á Châu điện ảnh và truyền hình, vòng giải trí, đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa đại nhân vật, lại cương nhiên ở một người trẻ tuổi trước mặt như vậy khiêm tốn, thậm chí còn ở xưng hô trên dùng một cái. Ngài, tự, điều này làm hắn các quả thực cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Tiếu lão ca, Lưu Tổng, không biết vị tiểu huynh đệ này là... Tiếu Minh phụ thân phản ứng, còn có Lưu Thành bây giờ cung kính khiêm tốn, đều bị một vị khác lớn lên có chút Vương Nhạc sáng chói trung niên nhân dân để ở trong mắt, trong lòng không tự chủ run rẩy, nhịn không được mở miệng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời làm Vương Nhạc sáng chói cả người run lên, sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt mấy phần, một lòng thoáng cái chìm đến rồi vực sâu, nhịn không được trong lòng gọi vào song song. Hắn hiện tại coi như là đầu heo, cũng minh bạch bản thân mới vừa tư thái cái giá bày sai lầm rồi đối tượng, làm hắn trêu chọc phải một cái không chọc nổi người. Vị này chính là, Lưu Thành đang muốn giới thiệu một chút thế nhưng Trần Phi chợt khoát tay áo, nói. Lưu Tổng không cần giới thiệu ta, dù thế nào ta cũng chính là đến tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga, được rồi, hai vị này đều là bằng hữu của ta, tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu đi. Trần Phi trực tiếp phật vị kia lớn lên giống Vương Nhạc sáng chói trung niên nhân mặt mũi, xoay người lôi kéo Hoa Chí Nam còn có Thiếu Minh tay nói, khiến mọi người tại đây hơi biến sắc mặt, đặc biệt vị kia lớn lên giống Vương Nhạc sáng chói trung niên nhân. Phải biết rằng, hắn chính là Giang Nam là đệ nhất đại châu bảo Xích Xí Nghiệp. Kim Tôn Châu báo người cầm quyền Vương Khải, bình thường ngoại nhân định bỡ hắn cũng còn không kịp, lúc nào giống bây giờ, chính là một người trẻ tuổi cũng dám trực tiếp vẽ sắc mặt cho hắn xem, hơn nữa còn là không giải thích được, thái độ thập phần lãnh đạm. Lưu Tổng, ngược lại thì Thiếu Minh, Hoa Chí Nam hai người nghe vậy hết sức kích động hướng về Lưu Thành nét mặt khách khí chắp tay. Bọn họ đương nhiên biết rõ đối phương vị này Lưu Tổng thân phận, đây chính là quốc nội lớn nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty. Hoa số truyền thông lão Tổng, có tài sản đạt tới hơn 10 ức ở quốc nội tuyệt đối cũng coi là tiếng vang đương đương nhân vật số 1. Vì vậy có thể cùng người như vậy lôi kéo quan hệ, tại sao có thể không để cho bọn họ kích động ni. Vị này chắc là Thiếu Tổng công tử đi, còn có vị này chắc là Thiếu công tử bằng hữu đi. Hạnh ngộ, Lưu Thành mặc dù có chút nghi hoặc Trần Phi vì sao thái độ như thế, chẳng lẽ là Vương Khải đã từng đắc tội quá hắn. Nét mặt còn là khách khí hoàn lễ nói, cho đủ Trần Phi mặt mũi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.